Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 30, không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Noãn Tịch nhún nhún vai, ta là người nói lời nói dối đó nên tự nhiên biết dứt lời, hắn dương dương tự đắc mà đem tình hình lúc đó nói ra. Ti Mộ Hàm hoàn toàn biến sắc quát lên, tin tức này là ngươi nói ra. Tuyết Noãn Tịch bị sợ hết hồn, ngươi làm cái gì, lại hung ta, chấm, ngươi có biết ngươi đến cùng đang làm gì hay không? Ti Mộ Hàm không trì hoãn âm thanh. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ hại Thủy gia công tử một đời hay không? Nàng vẫn cho rằng hắn chỉ tùy hứng xảo quyệt mà thôi, làm sao bây giờ gan to bằng trời như vậy? Tuyết Noãn Tịch sắc mặt trắng nhợt, ngươi nói nhăng gì đó, Thủy Mặc thiếu kia không phải nói phải gả cho người đệ nhất thiên hạ sao? Cái kia đi làm phượng ngậu không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Ta nơi nào hại hắn, ngươi lại vì nam tử khác hung ta, chấm, ngươi, Ti Mộ Hàm tức giận hai mắt tóe lửa. Ngươi có biết nếu như mẫu hoàng biết tin tức là ngươi thả ra, sẽ làm thế nào hay không? Lẽ nào ngươi không biết giả truyền ý chỉ là tội chết sao? Hay là ngươi cho rằng mẹ ngươi là đế sư ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung sao? Ngươi, Tuyết Noãn Tịch hai mắt đỏ lên, lại bắt đầu ngấn nước mắt. Ta lại không phải cố ý, Ti Mộ Hàm từng chữ nói. Ngươi một câu ta không phải cố ý, liền hại một nam tử vô tội, càng hại chính ngươi. Tuyết Noãn Tịch trừng mắt nhìn nàng, ngươi mắng đủ chưa, cùng lắm thì ta đi tìm bệ hạ nhận tội là được rồi, tuyệt đối sẽ không hại đến những người khác. Nói xong, xoay người liền muốn đi, ngươi đứng lại, Ti Mộ Hàm gầm lên, Tuyết Noãn Tịch bước chân dừng lại, ngốc tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi, Ti Mộ Hàm tiến lên kéo lấy tay hắn, phẫn nộ quát. Ngươi liền không muốn sống như thế, ta nói rồi ta sẽ không liên lụy những người khác, Tuyết Noãn Tịch lệ rơi đầy mặt âm thanh ít đi mấy phần bá đạo. Tuyết Noãn Tịch ta dám làm dám chịu tuyệt đối sẽ không để những người khác thay thế ta chịu tội. Ti Mộ Hàm cứng lại, sắc mặt hòa hoãn, thở dài một hơi, nói. Tuyết đế sư có biết chuyện này hay không? Lục Nhi biết hơn nữa chuyện của ta hắn xưa nay đều không dối gạt mẫu thân. Tuyết Noãn Tịch nghẹn ngào nhìn nàng, lệ trong con ngươi mang theo một chút mong đợi. Ngươi có phải là lo lắng ta? Có phải là quan tâm ta? Chấm, Ti Mộ Hàm cắn răng nói. Nếu ta không lo lắng ngươi, đã sớm bắt ngươi đi gặp mẫu hoàng. Tuyết Noãn Tịch nước mắt đột nhiên lưu càng lợi hại, nàng lo lắng hắn, nàng thật sự lo lắng hắn, như vậy mặc dù hắn thật sự bị bệ hạ xử tử, hắn cũng nhắm mắt. A Ti Mộ Hàm thấy hắn vừa khóc vừa cười, cho rằng hắn bị dọa sợ, ôn hòa nói. Ngươi trước đừng kinh hoàng, nếu Tuyết đế sư biết chuyện này, nàng hẳn sẽ biết xử lý như thế nào, còn nữa, sự tình ngươi không thích mũ hoàng tỷ trước tiên không nên để cho mũ hoàng tỷ biết. Tuyết Noãn Tịch trợn to hai mắt. Tại sao? Bởi vì nếu như Tuyết đế sư không cách nào xử lý chuyện này, còn có ngũ hoàng tỷ. Ti Mộ Hàm nhẫn nại giải thích, Tuyết Noãn Tịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi muốn ta bán mình đi cầu nàng cứu ta. Chấm, Ti Mộ Hàm hận không thể cạy đầu của hắn ra, nhìn bên trong chứa những gì. Ta chỉ là để ngươi không nói cho nàng ngươi không thích nàng mà thôi, lại không phải bảo ngươi đi quyến rũ nàng. Ai bảo ngươi bán mình? Tuyết Noãn Tịch bĩu môi. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Sau này nếu có người hỏi ngươi, tin tức có phải là ngươi nói, ngươi liền nói ngươi cũng chỉ nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Mộ Hàm tiếp tục suy tư biện pháp giải quyết. Tuy rằng khi đó còn có những người khác ở đó, nhưng đều là một ít đại gia công tử, ngươi truyền cho ta truyền cho ngươi, đến cuối cùng, coi như có người nói là ngươi nói, cũng không phải bằng chứng. Tuyết Noãn Tịch thấy nàng dáng dấp nghiêm nghị, đáy lòng ấm áp, nàng đúng là lo lắng cùng quan tâm hắn, vậy hắn có nên nói cho nàng, người hắn thích kỳ thực là nàng. Biết không, Ti Mộ Hàm thấy hắn không trả lời, lại hỏi một tiếng. Tuyết Noãn Tịch gò má hơi nóng lên, thấp giọng nói. Biết rồi, dừng một chút, rốt cục lấy hết dũng khí muốn nói trong bí mật đáy lòng, nhưng dũng khí kia lại bị câu nói tiếp theo của nàng phá hủy. Sau này không nên khóc, mặt khóc xấu quá, khó coi chết. Ti Mộ Hàm tùy ý nói một câu, đem khăn tay đưa cho hắn. Xoa một chút, Tuyết Noãn Tịch đỏ mặt cầm lấy, lau lau lung tung mấy cái, may là không nói, nếu như nói rồi nàng nhất định ghét bỏ hắn. Ti Mộ Hàm trầm giọng hỏi lại lần nữa. Vừa mới ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Tuyết Noãn Tịch dậm chân, đều nói nhớ kỹ à, lại chừng nàng một chút chợt xoay người. Ta đi trước, Ti Mộ Hàm lúc này không có ngăn cản, thấy hắn từ cửa sổ vọt ra ngoài, liền đi tới đóng cửa sổ lại, sau đó đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, nhìn hộp kiếm trên bàn, thở dài, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Làm sao gặp gỡ hắn liền đều không sống yên lành được. Chỉ hy vọng Tuyết đế sư thật sự có thể xử lý tốt chuyện này, bằng không hậu quả không phải Tuyết Noãn Tịch hắn có thể chịu nổi. Sau một lúc lâu, ngoài cửa vang lên Trương Thiện âm thanh. Điện hạ, tiểu nhân có việc bẩm báo. Ti Mộ Hàm ngẩng đầu lên nói. Đi vào. Trương Thiện đẩy cửa vào tiến lên hành lễ nói. Tham kiến điện hạ. Ti Mộ Hàm nói. Sự tình làm thỏa đáng. Trương Thiện gật đầu bẩm báo. Tiểu nhân vừa tới thập tam điện hạ phủ liền gặp phải quản gia của thập tam điện hạ, nàng để tiểu nhân truyền cáo điện hạ thập tam điện hạ đã đem Cẩm công tử trục khỏi Nhược Thủy Tam Thiên Lâu, tạm thời thu xếp ở trong tòa phủ đệ của thập tam điện hạ, đợi điều tra rõ nguyên quán Cẩm công tử sau, sẽ đem hắn an toàn đưa về gia hương, có điều bạc cùng lộ phí chuộc thân cần điện hạ ra, còn ân tình điện hạ ghi nợ tương lai thập tam điện hạ cũng sẽ đòi lại. Phòng thu chi bạc có đủ không? Ti Mộ Hàm lo lắng nhất chính là cái này, phủ đệ của nàng đến tột cùng có bao nhiêu của cải nàng vẫn không rõ ràng. Trương Thiện gật đầu, điện hạ yên tâm, tiểu nhân đã đem bạc đưa đến trong phủ thập tam điện hạ tổng cộng. Được rồi, Ti Mộ Hàm đánh gãy nàng. Những việc này ngươi xử lý là tốt rồi. Muốn dùng người trước hết mua tâm, nàng cho nàng ta tín nhiệm tuyệt đối, mới có thể thu trung tâm tuyệt đối của nàng ta, một ít bạc đánh đổi, nàng vẫn có thể trở ra. Trương Thiện sững sờ, một lát sau mới nói. Dạ, Ti Mộ Hàm xoay một cái, nói tới chuyện khác, sự tình Tuyết công tử đêm khuya ra vào thư phòng bàn điện, không được truyền đi. Tuyết Noãn Tịch bản lĩnh lớn bao nhiêu nàng không rõ ràng, thế nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi thị vệ trong phủ, những thị vệ kia đều vạn người chọn một, nếu liền một nam tử cũng không sánh nổi, e sợ cũng hộ an toàn không được phủ đệ của nàng. Trương Thiện mặt không biến sắc nói, tiểu nhân dĩ nhiên sẽ đối thị vệ hạ lệnh cấm khẩu. Những thị vệ này ngươi thả nhiều tâm một chút. Ti Mộ Hàm có ý riêng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có chỗ không ổn, lập tức phái ra ngoài phủ. Trương Thiện nói, điện hạ yên tâm, những thị vệ này nếu tiến vào phủ đệ của điện hạ kia cả đời này, sinh là người thập lục choàng nữ phủ, chết là quỷ thập lục choàng nữ phủ. Ti Mộ Hàm đáy mắt xẹt qua tán thưởng, bản điện không truy cứu quá khứ của ngươi, nhưng nếu như ngươi trung thành với bản điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Thiện ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Điện hạ yên tâm, Trương Thiện chỉ là người của điện hạ. Rất tốt, Ti Mộ Hàm vuốt cằm nói. Trương Thiện nói, điện hạ nếu như không có chuyện gì tiểu nhân xin được cáo lui trước. Ti Mộ Hàm nghĩ đến một chút đột nhiên hỏi, sơ thị của bản điện Thục Gia Đại Công Tử, hắn gọi là gì? Thục Gia Đại Công Tử tên gọi Vũ Chi. Trương Thiện trả lời, Vũ Chi, Ti Mộ Hàm cúi đầu nỉ non một câu, sau đó ngẩng đầu lên nói. Thông báo xuống, sau khi hắn vào phủ trong phủ trên dưới liền xưng hắn là Vũ Chủ Từ. Dạ rõ, cách chương.